Kiếm vực vô địch, chương 312, thanh niên áo bào tím 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên áo bào tím biến sắc, nhìn Dương Diệp một chút, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu. Thấy thanh niên áo bào tím lắc đầu, đột nhiên Tử Điêu nổi giận, tiểu chảo vung lên, một tia sáng tím bắn thẳng về phía thanh niên áo tím. Thanh niên áo bào tím biến sắc, tay phải nắm lại và đánh thẳng vào tia sáng tím của Tử Điêu. Bành, tia sáng tím biến mất. Tử Điêu nổi giận, thân hình bay lên bầu trời. Một luồng áp lực vô hình bao phủ thanh niên áo bào tím và hai con huyền thú phía dưới. Khi cảm nhận được luồng áp lực này, trong mắt thanh niên áo bào tím co rụt lại, không kìm lòng được lui về phía sau vài tiếng. Hắn hét to một tiếng, tay phải của thanh niên áo bào tím đặt ngang vai. Ngay sau đó hai tay xoay tròn và một luồng khí thế kinh khủng dâng trào bao phủ chung quanh, cũng chống lại uy thế đáng sợ của Tử Điêu. Nhưng mà Tử Điêu bộc phát uy thế càng ngày càng mạnh, làm cho thanh niên áo bào tím không ngừng lùi lại. Cho tới khi thanh niên áo bào tím lui tới bên cạnh Lôi Điêu và Liệt Diễm Sư. Lúc này thân thể hai con huyền thú co rút nằm phủ phục dưới đất. Thân thể chúng run rẩy giống như tận thế xuất hiện. Nhìn thấy Tử Điêu cùng thanh niên áo bào tím đã bắt đầu động thủ, đương nhiên Dương Diệp cũng không nhàn rỗi. Chân phải của hắn đạp một cái, thân hình lao nhanh về phía thanh niên áo bào tím. Khi đi tới trước người của thanh niên áo bào tím, Dương Diệp không chút do dự rút kiếm ra chém. Nhìn thấy Dương Diệp lao nhanh về phía trước, thanh niên áo bào tím hừ lạnh một tiếng, trong mắt sinh ra một tia khinh bỉ, tay trái nắm lại và quay về đánh thẳng vào Dương Diệp. Cong, Tử Linh kiếm trong tay Dương Diệp run lên kịch liệt. Chợt, một luồng lực lượng to lớn truyền từ Tử Linh kiếm lan tới cánh tay của hắn. Dương Diệp cả kinh, kinh ngạc vì phòng ngự của thanh niên áo bào tím thật mạnh. Bởi vì một kích của hắn lại không có thể đánh tan phòng ngự của đối phương. Tuy rằng hắn không có sử dụng toàn lực, thanh niên áo bào tím kinh ngạc nhìn Dương Diệp một chút, nói, lực công kích không tồi, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói xong, tay trái của hắn hơi co rụt lại, chuẩn bị đánh một đòn vào người Dương Diệp. Nhưng vào lúc này, một tia sáng tím không có dấu hiệu đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tia sáng xuất hiện quá đột ngột làm cho thanh niên áo bào tím biến sắc. Công kích này thực sự quá mức quỷ dị, xuất hiện không có nửa điểm dấu hiệu. Bất đắc dĩ, thanh niên áo bào tím thu khí thế vừa rồi trở lại. Thân thể của hắn không ngừng lui về phía sau tránh né tia sáng tím. Ngay khi thanh niên áo bào tím vừa lui về phía sau mấy trượng, lại có một tia sáng tím xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này, trong mắt thanh niên áo bào tím lộ ra thần thái nghiêm túc và khiếp sợ. Không chỉ có như vậy, một luồng áp lực vô hình càng áp chế thân thể của hắn. Tuy rằng luồng áp lực này không đến nổi làm hắn thần phục như hai con huyền thú bên cạnh, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy không khỏe, có cảm giác như bị trói tay trói chân. Lần này thanh niên áo bào tím không hề né tránh, tay phải của hắn đánh về phía trước một cái. Hắn đánh nát tia sáng tím. Tuy rằng hắn đánh tan tia sáng tím nhưng cũng bị lực trùng kích đẩy lui về phía sau 10 bước. Hiển nhiên, lần này tia sáng tím cũng mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Cùng lúc đó, Dương Diệp cũng đi nhanh về phía thanh niên áo bào tím. Cũng giống như lúc trước, hắn rút kiếm chém một cái. Cũng giống như lần trước, lần này, hắn ngoại trừ không công kích bất ngờ ra, hắn đã dùng toàn lực tấn công. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện trước mặt lần nữa, thanh niên áo bào tím xem thường hừ lạnh một tiếng. Hắn lại xuất quyền tấn công. Bành, Dương Diệp rút lui 6 bước. Thanh niên áo bào tím rút lui 3 bước. Nhưng mà sắc mặt thanh niên áo bào tím lúc này đã thay đổi. Bởi vì trên nắm đấm của hắn xuất hiện vết máu. Thanh niên áo bào tím nhìn về phía Dương Diệp. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng mà lúc này lại có một tia sáng tím xuất hiện ở trước mặt hắn. Không, phải nói có thật nhiều tia sáng, thanh niên áo bào tím nổi giận. Chân phải của hắn đạp mạnh, mặt đất trực tiếp đổ nát, lại dùng thanh niên làm trung tâm. tất cả mặt đất trong phạm vi 10 trượng đều vỡ nát. Không chỉ có như vậy, từng vết nứt thô to như cánh tay không ngừng lan ra chung quanh. Thân thể thanh niên mượn lực từ mặt đất bay lên cao. Hắn giống như một viên đạn pháo đánh tan tất cả tia sáng tím xuất hiện trước mặt mình. Sau đó tốc độ không giảm lao nhanh về phía tử điêu. Hiển nhiên, hắn hiện tại cũng biết vấn đề nằm ở nơi nào. Nếu như không thể giải quyết tiểu gia hỏa thần bí kia, hắn vĩnh viễn sẽ bị bó tay bó chân. Nhìn thấy thanh niên áo bào tím tấn công tử điêu, một Dương Diệp biến sắc, đột nhiên sát ý thoáng hiện trong mắt. Hắn không hề nghĩ ngợi đã lao nhanh về phía trước. Trường kiếm trong tay bắn tia tia sáng trắng như tuyết và đâm về phía thanh niên áo bào tím. Nhìn thấy thanh niên áo bào tím đi tới trước mặt, tử điêu trừng mắt nhìn. Sau đó thân hình lóe lên. Nó trực tiếp xuất hiện ở chỗ thanh niên áo bào tím vừa đứng. Cách trường.